Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 58, tiêu tội ác chi thành hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tôi đi ra cũng không tính quá muộn, sắp trời đã tối, bên trong phố lớn ngõ nhỏ người đi lại không ít, trong thành này phương tiện cung cấp điện đúng là vô cùng đủ, tuy không sánh được phồn hoa trước tận thế, nhưng cũng sẽ không cảnh tối lửa tắt đèn không thấy rõ đường. Dọc theo đường đi gặp phải mấy nhóm người đi ra kết bạn, có một nam một nữ, nhưng còn lại đều ăn mặc mát mẻ nữ tính, không cần đoán cũng biết các nàng là đi làm cái gì. Loại nghề nghiệp này ở tận thế trước đây liền lũ cấm không ngừng, không chỉ là cá nhân thống khổ cũng là toàn bộ quần thể bi ai. Các nam nhân dùng hơn vạn năm hoàn thành một hồi long trọng âm mưu, đem nữ nhân địa vị vốn chiếm cứ chủ đạo biến thành vật riêng tư, chịu mệt nhọc sủng vật tranh kỳ khoe sắc, thậm chí còn đồ chơi không có linh hồn, bất chi bất giác tinh thần hướng dẫn cùng thâm căn cố đế giáo điều ràng buộc, tạo nên cái gọi là truyền thống lễ nghi, mở ra nam tôn nữ ti lịch sử tiến trình, đồng thời kéo dài nói dối một cái khác giống loài nhu thuận mà ngây thơ tin tưởng chính mình được bình đẳng cùng tôn trọng. Đều nói nữ nhân sinh ở cổ đại là một bi kịch, như vậy nữ nhân hiện đại lẽ nào liền nhận được tự do sao? A, bất luận giới tính nào, nhân loại A, bất quá đều là kẻ đáng thương sống ở bên trong tự cho là đúng thôi. Không để ý người qua đường nhìn thấy trang phục tôi thì ánh mắt kinh ngạc, tôi nhanh chóng hướng về trong hẻm nhỏ tránh đi. Ẩn ở trong bóng tối, chuẩn bị bắt hỏi đường một người, vừa vặn một người đàn ông từ ngõ hẻm đi vào, áo khoác rộng lớn che kín, bộ dáng lén lút, trong chốc lát, đầu hẻm lại đi vào một bóng người cao to. Thấy bọn họ thần bí dáng vẻ cẩn thận, tôi không khỏi nổi lên hiếu kỳ, chỉ yên lặng nhìn bọn họ giao dịch. Đồ vật đều mang đến, một thanh âm có chút quen tai vang lên, tôi nhẹ nhàng làm dương lên khóe môi, thật là khéo, chính là thủ vệ tiểu tóc húi cua ban ngày kia. Lần này có thể đều là chất lượng thượng thừa hàng tốt. Một giọng nam khàn giọng khác đè thấp cổ họng nói rằng, 20 viên cấp thấp, 8 viên cấp 1, còn có 3 viên cấp 2 đây. Mẹ ruột của ta, bút tích lớn như vậy, đừng không phải cái nhà thành Bắc kia, tiểu tóc húi cua khiếp sợ hỏi, suỵt nhỏ chút, cẩn thận đem người đưa tới, trong lòng ngươi biết là tốt rồi, chỉ để ý thu hàng, đừng hỏi xuất xứ, giá tiền theo quy tắc cũ. Tên còn lại điệt thanh thúc giục, một bên cảnh giác nhìn chung quanh, tôi trực giác bọn họ cũng không phải chỉ giao dịch não tinh xác sống. Được được a, độ tinh khiết 100%, dùng được không phải vậy sẽ chết người. Tiểu tóc húi cua đưa tới một túi đồ vật còn không yên tâm dặn dò. Biết rồi, la toa chết rồi, lão tử lại không phải lần đầu tiên làm cái này, đi trước. Tùy ý phất tay một cái, người đàn ông kia vội vã ra ngõ nhỏ. Sau khi tiểu tóc húi cua cũng xoay người, tôi nhẹ nhàng từ bên trong góc sờ lên, một tay bóp lấy cổ của hắn, nhỏ giọng hỏi. Nói, căn cứ hành chính chỗ quan trọng ở nơi nào? Không có cho hắn thời gian cân nhắc, tôi gia tăng khí lực ngón tay, ngăn chặn khả năng hắn phản kháng. Hắn gân xanh từng cái nổi lên, miệng lớn thở hổn hển, rốt cục vẫn là người trách nhiệm cùng sinh mệnh trong lúc đó lựa chọn, ngón tay run lập cập chỉ về phía nam, khó khăn muốn phát ra tiếng. Cảm ơn, được đáp án, tôi không chút do dự mà bóp nát hắn hầu cốt, tôi sẽ không quên ánh mắt hắn thèm nhỏ dãi rơi vào trên người An Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cướp đoạt một phen đồ trên người hắn, một túi não tinh dị năng giả chất lượng khác nhau, hẳn là hắn vừa nãy trao đổi. Không nghĩ tới cái căn cứ này trong âm thầm còn giao dịch não tinh dị năng giả, thảo nào hoan nghênh dị năng giả gia nhập như thế, tôi muốn biết là, bọn họ cần não tinh dị năng giả làm cái gì? Cùng tôi cũng như thế hấp thu sao? Kia lại là từ con đường nào biết được tin tức này đây? Không chút khách khí mà đem túi não tinh này bỏ vào trong túi, tôi tiếp tục lật lên túi áo nam nhân, ở bên trong tiếp thân túi áo của hắn lại có phát hiện mới, đó là một bao bột màu trắng, tôi không khỏi lấy làm kinh hãi, nhiều năm ở bệnh viện công tác tôi làm sao không biết đây là nguyên liệu chế tác thuốc tê cục bộ, là một loại sẽ làm người nghiện thuốc kích thích. Thuốc phiện, mỗi một người mang theo ước mơ ước ao tiến vào ngạo thiên căn cứ e sợ đều không tưởng tượng nổi, dưới lớp da mỹ lệ là nội bộ mục nát như vậy, tòa thành thị nhìn như ngăn này, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu hắc ám không muốn người biết. Thu thứ tốt, tôi theo phương hướng tiểu tóc húi cô chỉ đi đến, qua ước chừng 20 phút, ánh đèn càng ngày càng sáng sủa, kiến trúc cũng càng ngày càng dày đặc, hầu như không cần phân biệt, tòa nhà văn phòng chói mắt nhất kia nhất định chính là vị trí hành chính quan trọng của ngạo thiên căn cứ, từ cửa hai hàng hộ vệ Âu phục thẳng tắp liền có thể thấy được chút ít. Tôi ở góc rẽ quan sát một lúc, thủ vệ cửa tuy rằng nghiêm ngặt nhưng không phải là không có lỗ thủng mà theo. Ngay ở gần 10 phút trước cửa, đã có 3 người nữ nhân trang điểm lộng lẫy tiến vào lâu bên trong, những hộ vệ kia không có nửa điểm ngăn cản ý tứ, thậm chí khẽ hất ánh mắt không che không giấu lưu luyến ở trên người các nữ nhân. Xem ra cũng như là ứng triệu tới cửa phục vụ đặc biệt. Suy nghĩ một chút, tôi đem một nữ nhân đang muốn ra ngõ nhỏ đánh ngất, rút đi thẻ của nàng, để cho nàng một viên não tinh xác sống màu hồng nhạt coi như bồi thường. Cởi áo khoác, sửa lại một chút tóc, dùng sức cắn cắn môi để màu máu hồng hào mấy phần, tưởng tượng lúc nãy gặp phong trần nữ tử diễn xuất. Tôi chậm rãi hướng về cửa lớn tòa nhà văn phòng đi đến, đám kia thủ vệ thấy tôi có lẫn nhau nháy mắt, có thậm chí thổi bay huýt sáo, điều này nói rõ tôi cải trang cũng không tệ lắm. Nhẫn nhịn tức giận, tôi đối với bọn họ lộ ra mỉm cười. Một nam nhân nhìn như là kẻ đứng đầu tiến lên một bước ngăn lại tôi, cười đến không có ý tốt. Yêu, muội muội rất lạ mặt a, tôi nhìn hắn, chỉ cười. Hắn đem tôi trầm mặc coi như ngượng ngùng, phất phất tay giả vờ dũng cảm cười cười. Đi thôi đi thôi, ở trước khi tay hắn sắp sửa chạm bờ vai của tôi đi nhanh hai bước cấp tốc tiến vào trong lầu. Trong đại sảnh có một chiếc máy ghi hình đối diện cửa thang máy, tôi xoay người đi về phía thang lầu, đem tóc chếch sang trái, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đèn cảm ứng bên trong cầu thang cũng không nhạy bén, tôi cũng vui vẻ đến ung dung, thản nhiên cất bước ở trong bóng tối, cẩn thận cảm thụ tình huống mỗi một tầng, nơi này khí thế vô cùng hỗn tạp, mạnh yếu bất nhất, nhưng càng đi lên tầng càng lớn mạnh một chút, miễn cưỡng đi hơn 20 tầng, tuy rằng không cảm thấy mệt mỏi, trong lòng cũng đã phiền chán máy móc lặp lại, bỗng lúc này, tôi cảm giác được một luồng uy thế mang tính áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia không thuộc về giống loài bên trong nhận thức của tôi, không phải xác sống âm lãnh, không phải dị năng giả sinh động, cũng không phải người bình thường bình thản. Như núi cao ngưỡng chỉ, như tiềm long trầm uyên, khiến tôi lần thứ hai cảm nhận được loại sợ hãi không thể ra sức. Đây là bởi thực lực tuyệt đối áp chế sản sinh ứng kích phản ứng. Mà phần này run rẩy ở ngoài căn cứ đại học thành cũng đã gặp qua, tôi bất luận làm sao đều sẽ không quên. Huyết dịch gia tốc, tim đập tăng nhanh, không phải sợ sệt như là hứng phấn đối với nhân vật mạnh mẽ kia, tôi đã không thèm để ý ước nguyện ban đầu mò lên tòa nhà này, chỉ một lòng muốn tận mắt thấy đối phương. Thu lại lên hết thảy khí tức, tôi theo lan can phòng hộ ngoài tường cầu thang cẩn thận mà tiến lên, 22 tầng lầu cao bảo đảm sẽ không bị vệ binh tuần tra dưới lầu dễ dàng phát hiện. Bám lên cửa sổ sáng đèn duy nhất trên tầng này, tôi kề sát bệ cửa sổ, lặng lẽ quay đầu đi. Đây là một gian phòng tiếp khách 30 mét vuông, bên cửa sổ bày một chiếc bàn làm việc, một bên khác là một tổ sofa màu đen bằng da, sofa một bên ngồi hai người phụ nữ, một bên khác lại là một nam nhân quay lưng phía tôi, cái bóng lưng này, coi như hóa thành cho tôi cũng sẽ không nhận sai, chính là cá lọt lưới bên trong siêu thị lúc trước. Tưởng Thiên, sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, lực chú ý của tôi toàn bộ đều bị hai người phụ nữ trên ghế sofa hấp dẫn. Đây là hai nữ nhân đối lập rõ ràng, lạnh lẽo ấm áp nhưng khiến người không thể bỏ qua bất luận một ai, nữ nhân bên trái lớn tuổi một chút, toàn thân áo trắng, biểu hiện lạnh nhạt nhưng dung mạo xuất sắc nhất trong tất cả mọi người tôi đã thấy, không nghĩ tới cỗ dọa người uy thế kia càng là xuất thân từ một người phụ nữ, vẫn là một nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp như vậy. Đương nhiên tôi cũng biết rõ, nàng rất có thể không thuộc về trong vòng phạm vi. Nữ nhân, này, nữ hài bên người nàng nhìn qua sẽ không vượt quá 20 tuổi, hai tay quy củ khoát lên đầu gối đầu, ngũ quan thanh tú, là loại hình làm người đầu tiên nhìn sẽ sinh ra hào cảm trong lòng. Vẻ mặt dịu ngoan, mỉm cười lắng nghe hai người đối thoại, ánh mắt nhưng không hề chớp dính ở trên mặt bạch y nữ nhân, dáng vẻ rất là quyến luyến. Tôi đến không tính sớm, bọn họ giao lưu đã sắp kết thúc, chỉ thấy Tưởng Thiên đứng dậy dùng tay làm dấu mời, một mặt cung kính mà đem hai người đưa tới cửa. Cố giáo sư, cấp trên chỉ lệnh bỉ nhân không dám từ chối, nhất định làm theo, cũng hy vọng cấp trên giảm thiểu can thiệp đối với Ngạo Thiên căn cứ. Đến lúc đó, kính xin ngài giúp bỉ nhân nhiều nói tốt vài câu. Tưởng tiên sinh là người rõ ràng, bạch y nữ nhân khẽ vuốt cằm, không nhìn hắn nữa, dắt tay cô bé bên người, âm thanh chợt ôn nhu gấp trăm lần. Khê, đi thôi, nữ hài ngoan ngoãn gật đầu, vung lên một nụ cười ôn hòa, nhưng tôi cảm thấy nàng tựa hồ là nhìn bên này một chút. Bạch y nữ nhân cũng hướng về chỗ tôi cực nhanh nhìn lướt qua, trong lòng tôi không khỏi phát lạnh, nghĩ đến cái liếc mắt vừa nãy không phải ảo giác của tôi, hai người này đều đã phát hiện sự tồn tại của tôi. Đưa hai người bọn họ đi, Tưởng Thiên đóng cửa phòng làm việc, thả lỏng ngồi trở lại ghế giữa ông chủ sau bàn làm việc, quay một vòng đối mặt xong, cười lạnh một tiếng nói rằng. Còn không dự định đi ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không tiếp tục trốn, thuận thế từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng, tựa ở bên cửa sổ, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là lúc nào phát hiện, từ một khắc đó ngươi tiến vào nhà lớn, Tưởng Thiên cười cợt đắc ý vô cùng, dáng vẻ tự cao tự đại vô cùng chướng mắt. Chỉ là xem cuộc vui, hơn nữa, diễn viên vẫn là một vị tiểu thư mỹ lệ như thế. Ô Tưởng tiên sinh thật sự có nhàn hạ thoải mái. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, không sợ ta giết ngươi sao? Ha ha, ngươi sẽ không? Tưởng Thiên từ trên ghế đứng lên, mở ra âu phục ống tay, mỉm cười nhìn chằm chằm hai mắt của tôi, từng bước một hướng tôi tới gần. Tuy rằng không biết tiểu thư ngươi tại sao đối với bỉ nhân có địch ý nặng như vậy, một đường từ thành phố S truy đến nơi này. Không biết tiểu thư có nguyện ý hay không vì bỉ nhân giải thích nghi hoặc. Tôi cảm thấy hắn chính nỗ lực dùng lực lượng tinh thần khống chế thân thể của tôi, đơn giản không chống cự, chỉ làm bộ dáng vẻ chúng chiêu suy nhược mà tựa ở mặt tường, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi làm cái gì, chỉ là sử dụng nho nhỏ một hồi lực lượng tinh thần hạn chế động tác của ngươi thôi, không cần khẩn trương. Tưởng Thiên đứng lại ở trước mặt tôi, tiến tới gần, thở ra nhiệt khí hầu như muốn phất đến trên mặt của tôi. Bỉ nhân là thương hương tiếc ngọc nhất, ngươi không cần phải lo lắng bị thương. Trước khi tay hắn liền muốn mò trên gò má của tôi thì tôi hướng về hắn câu ra một cười đến, đột nhiên nghiêng người nhường ra vị trí trước cửa sổ, nhấc khuỷu tay hướng về eo của hắn, đem hắn đẩy đến lảo đảo một cách, hơn nửa người nghiêng về phía trước nằm phục ở ngoài cửa sổ lảo đảo, hầu như liền muốn ngã ra, độ cao 22 tầng, mặc cho hắn là dị năng giả cấp mấy cũng chỉ có tan xương nát thịt, đúng lúc nắm lấy sau cổ hắn miễn cho hắn thật sự ngã ra ngoài, cũng nhờ vào đó chặn lại miệng hắn kinh hô. Tưởng tiên sinh, phải cẩn thận. Cho hắn kinh hãi đủ rồi, tôi thu tay về, đem hắn xách trở lại ném vào ghế tựa ông chủ. Ngươi, tại sao ngươi không có chuyện gì? Tại sao, hắn hai đùi run run núp ở bên trong ghế tựa, không thể tin tưởng chừng mắt tôi, một bên vỗ về ngực tim đập như lôi. Tại sao ta không bị ngươi khống chế? Tôi khinh bỉ nhìn xuống hắn, bởi vì tinh thần lực của ngươi, quá yếu. Không có tâm tư cùng hắn phí lời, tôi lấy ra một cái ống tiêm, nhúng chút nước đổ vào không ít thuốc phiện vừa nãy đoạt được, sau đó tàn nhẫn mà đâm vào cổ của hắn. Tưởng Thiên kính mắt gọng vàng bởi vì dãy giụa lướt xuống đến chóp mũi, sắc mặt đỏ lên, dùng sức quơ quơ hai tay muốn tách ra, lại bị tôi hai ba lần bẻ gãy khớp tay, đau đến sắc mặt chuyển trắng đổi hồng, trực đổ mồ hôi lạnh. Hắn oán hận trừng mắt tôi, chiều khí hỏi, ngươi tiêm vào cho ta cái gì? Thuốc phiện 50, độ tinh khiết chặn thân thể thần kinh truyền, gây tê cục bộ, vì thế nên không cần tốn sức thủ hạ của ngươi không tiếp thu được tinh thần lực của ngươi. Tôi mang theo găng tay cao su, vỗ vỗ gò má hắn lập tức mất sắc máu, mỉm cười lấy ra một cái dao giải phẫu mỏng manh. Ngươi muốn làm gì? Không muốn, đừng có giết ta. Hắn hoảng sợ lắc đầu, nhưng không thể động đậy. Theo ta phân phó làm, bằng không? Tưởng tiên sinh là người rõ ràng. Trích dẫn nguyên văn bạch y nữ nhân kia, tôi nhếch nhếch môi, không nhanh không chậm mà đưa tay thủ thuật dao đâm vào ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai dâng, đại gia ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Sao sao đát, số lượng từ suýt chút nữa lại muốn tiêu thăng đến 4.000, mỗi lần một viết tiểu Mỹ Dương quân run etta liền căn bản dừng không được đến thủng mộc phá. Ta rõ ràng là cách thuần khiết thiện lương tiểu thanh tân A cáo bẩn. Còn có, này một chương cuối cùng cũng coi như đem ta ra cố mỹ nhân cùng dòng suối nhỏ thả ra tình bạn khách mời. Tuy rằng phía trước cũng từng xuất hiện thế nhưng không có ló mặt cái này phục bút không biết đại gia chú ý tới không, ta lại đang kịch thấu A tự đánh, làm ta yêu nhất con gái một trong ngày quốc tế thiếu nhi làm sao có thể không lôi ra đến linh lợi nhi. Chấm chấm, thật là nhiều người nhổ nước bọt, dịu dàng mỹ nhân cố. Kết cục kỳ thực là vì cùng áng văn này cấu kết rồi, có điều nếu đại gia không chấp nhận vậy ta cũng không có cách nào rồi. Làm dâu trăm họ mà, không có xem qua thân liền không nhìn được rồi, ngược lại này hai con chỉ là thúc đẩy nội dung vở kịch không trọng yếu. Khi đó còn trẻ hành văn non nớt quả thực nghĩ lại mà kinh, bên trong hai kỳ tác phẩm quả nhiên không thể vào mục. Hơn nữa đã bị khóa, cách chương.